chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2869, chương 2870, Đại Di Phu đến. Quý thần húc dẫn Vương Đại Đông đi thẳng tới Đông Khu. Dọc theo con đường này, quý thần húc thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Đối Vương Đại Đông đó là khách khí. Hắn ôm quý thần húc bả vai, tựa như là gặp phải đã lâu không gặp huynh đệ giống như nhiệt tình như vậy. Hắn hướng về phía Vương Đại Đông nói, Đại Đông à, đợi chút nữa, ngươi thì đi vào thật tốt hưởng thụ là được. Vậy còn ngươi, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Ta à, ta còn phải đi xử lý một chút sự tình. Dù sao ngươi biết lớn như vậy một chỗ, thủ tục bàn giao cũng không có đơn giản như vậy. Ta còn có một chút tư liệu sửa sang một chút. Dạng này, ngươi trước hết chơi, thỏa thích chơi. Chúng ta các loại luật sư đến, thẩm tra đối chiếu phía dưới tư liệu. Sau đó ký thủ tục chuyển nhượng là được rồi. Vương Đại Đông trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu, cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không nói ra nghi hoặc điểm ở nơi nào, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Quý thần húc thổi cái huýt sáo, bỗng nhiên theo nào đó cái gian phòng bên trong đi ra một cái nữ. Cô gái này cách ăn mặc có thể nói là gọi là một cái gợi cảm. Nàng mặc lấy màu đỏ thắm áo dài, cái này áo dài ngang gối đáp lộ ra một đầu nhìn làm cho người muốn phạm tội hai chân. Nàng trên chân còn mặc lấy một đôi tỉ mỉ giày cao gót. Nhìn qua, cái này cao gót không sai biệt lắm có 7-8 cm độ cao. Dáng người ngược lại là nhất lưu, cũng là trên mặt trang điểm tương đối đậm rực rỡ có chút buồn nôn. Nhưng tử sắc cũng coi là 7 phần mỹ nữ. Mỹ nữ lắc lắc thon dài eo nhỏ, sau đó như là như rắn nước trực tiếp cuốn lấy Vương Đại Đông. Soái ca, ta là phục vụ ngươi số 8 kỹ thuật viên, ngươi có thể gọi ta Tiểu Như, đến đón lấy liền để ta mang ngươi đến thật tốt hưởng thụ. Nói trực tiếp đem Vương Đại Đông đẩy vào cửa phòng, sau đó Tiểu Như hai chân nhất câu, trực tiếp đem cửa phòng cho giam lại. Vương Đại Đông một đi vào phòng, trực tiếp bị Tiểu Như đẩy đến tấm kia 1m8 xuyên qua. Soái ca, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Như mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Đại Đông, hai tay bắt đầu chậm rãi giải khai trước ngực mình cúc áo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đối mặt loại tình huống này, Vương Đại Đông cũng không nói lời nào, nhàn nhạt nuốt một chút ngụm nước. Kế tiếp Tiểu Như úp sấp Vương Đại Đông trên thân, hai tay bắt đầu đối với hắn quần liền kéo túm lưng quần. Vương Đại Đông toàn thân một cái giật mình, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tựa như là bị nhục nhã tiểu muội giấy giống như. Ngươi, ngươi làm gì? Ta chỉ là tới đấm bóp một chút, ngươi làm sao còn nhấc lên quần? Đại tỷ, có lời nói thật tốt nói, chúng ta đều là người văn minh, có thể hay không đừng động thủ động cước, có thể hay không trước khác kéo nội khố, gió lớn, thổi đúng quần. Vương Đại Đông cảm thấy hôm nay khả năng liền muốn nằm tại chỗ này, muốn bị nữ nhân làm. Tiểu Như như là như bạch tuộc đặt ở Vương Đại Đông trên thân, nam dưới nữ trên, cứ như vậy quấn lấy Vương Đại Đông. Bất luận Vương Đại Đông làm sao giãy giụa đều là vô kế khả thi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, nữ nhân này muốn là khởi sướng điên đến, so nam nhân còn đáng sợ hơn. Vương Đại Đông cảm thấy rất áp lực. Không được, chính mình là cái thuần khiết người. Rốt cục hắn phế sức chín châu hai hổ rốt cục đem Tiểu Như từ trên người chính mình cho gỡ ra. Hắn theo xuyên qua làm, trong miệng thở hổn hển. Tiểu Như mị nhãn như tơ, lại muốn vọt qua tới. Nhưng may ra Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, một cái thông minh theo xuyên qua nhảy lên một cái, tránh đi Tiểu Như. Đại tỷ, dạng này có chút quá nhanh, bằng không chúng ta trước làm nhảm hội đập, bàn luận nhân sinh lý tưởng. Ôi, tiểu đệ đệ, không muốn thẹn thùng nha, ngày tốt cảnh đẹp, không thể bị dở dang. Tiểu Như lắc lắc tinh tế vòng eo, hướng Vương Đại Đông tay đến, thon thon tay ngọc khoác lên trên bả vai hắn. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi ngay tại giải Vương Đại Đông trên thân cúc áo. Tỷ, thật không được, ta nơi đó không được. Chỗ nào không được? Tiểu Như vũ mị nói, cả người không gì sánh được, cực kỳ dụ hoặc. Đại di phu tới, Vương Đại Đông nhỏ khẽ rũ xuống đầu, rất thẹn thùng nói, như thế có thể so với yếu đuối tiểu nữ tử. Tiểu Như sắc mặt có chút co quắp, lập tức cười ha ha. Hắn đương nhiên biết Vương Đại Đông đang nói đùa hắn. Nàng hai mắt liếc phía dưới bên cạnh treo trên tường đồng hồ treo tường, trên mặt co quắp càng tăng lên, dùng cả hai tay, tiểu đệ đệ, ngươi đây là nói đùa tỉ tỉ đâu, khác không có ý tứ, nếu như ngươi phản kháng không, còn không bằng nằm xuống hưởng thụ nha. Thật, ta không lừa ngươi, nói, Vương Đại Đông đem tay vươn vào đi, trên ngón tay nhất thời nhiễm chút vết máu. Hắn đem ngón tay lộ tại Tiểu Như trước mặt, Tiểu Như cái này mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không biết là cái kia động thủ vẫn là không động thủ. Hắn làm thời gian dài như vậy, còn không có gặp phải tình huống như vậy. Cái này, Tiểu Như chỗ nào kiến thức đến tình huống như vậy? Nàng hơi hơi hướng phía sau lui một bước. Ngươi có ết, Tiểu Như mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. Đại di phu là khẳng định không tồn tại. Như vậy máu là như thế nào tồn tại? Bệnh trĩ cũng không có khả năng sờ một cái thì chảy máu a. Tiểu Như không biết bệnh ết chứng là cái gì, bất quá bây giờ đối mặt không cách nào giải thích tình huống. Trước tiên muốn cũng là ết. Đúng, Vương Đại Đông gặp Tiểu Như khủng hoảng, nhất thời biết Tiểu Như đang sợ cái gì, dứt khoát cũng là theo hắn. Hắn lắc đầu, ánh mắt bên trong lộ ra bất lực, sau đó trong hốc mắt còn gạt ra nước mắt. Thật không có ý tứ, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Thật, nếu như là người khác, ta mới không nói đâu. Đụng mà đúng lúc này, cửa phòng bị đá văng. Từ bên ngoài tiến đến là một vị cảnh sát. Hắn mặc lấy một thân cảnh phục, trên mặt chính khí 10 phần. Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn, mời tiếp nhận kiểm tra. Cảnh sát trông thấy Vương Đại Đông quần áo không chỉnh tề, trên mặt lộ ra màu sắc trang nhã, hung dữ nói, Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn. Vương Đại Đông đại não có chút chập mạch, làm hắn kết hợp với trước đó đã phát sinh hết thảy. Hắn trong nháy mắt minh bạch, hợp lấy quý thần húc cũng không phải là lương tâm phát hiện. Nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy hắn đây, đồng thời trong lòng cũng là có chút may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có phục tùng, muốn hay không chính mình hôm nay là thật cắm ở chỗ này. Đại ca, ngươi nói đùa đâu, chúng ta là đường đường chính chính khách trọ, chúng ta thuê ở chỗ này rất bình thường. Cảnh sát cười lạnh, ta đi qua đường sau ngươi ăn rồi cơm đều nhiều, ta có thể không biết các ngươi ý nghĩ. Hiển nhiên cảnh sát cũng không có tin tưởng Vương Đại Đông lời nói, mở miệng nói ra, đại ca, ngươi dạng này không được, bằng không chúng ta đem ngươi đưa đến sở cảnh sát đi hỏi một chút rõ ràng, ta muốn bên kia không khí có thể sẽ tốt một chút. Vương Đại Đông nhất thời gấp, cái này nếu là thật sự đi sở cảnh sát, trong lòng của hắn rõ ràng về sau coi như không phải Vương Bát, đó cũng là Vương Bát. Lâm Sách là hôm nay mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát điều nhập Tảo Hoàng, càn quét tệ nạn đại đội. Hắn cũng là nhìn chằm chằm cái này HCX siêu xe câu lạc bộ thời gian thật dài. Hôm nay đi làm hắn đột nhiên nhận được một cú điện thoại, tự xưng là HCX lão bản, nói trong này có khách làng chơi. Lâm Sách rất kỳ quái, cái này trong câu lạc bộ có không thích hợp thiếu nhi hoạt động hạng mục. Lão bản này chính mình gọi điện thoại tố cáo. Trước tiên, Lâm Sách cảm thấy lão bản này đầu khẳng định là bị con lừa đá. Hắn đương nhiên cảm thấy là có người trò đùa quái đản, liền muốn cúp điện thoại.